chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con, lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con đã chọn Ngài là mong ước lòng con. Tháng ngày qua đi cùng sánh vai đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài mà thôi. Cho Ngài